The Gamer Hệ Thống, chương 762, I'm Iron Man, gocchuyenaudio.com. Hắn và Linh xuất hiện ở trên nóc một tòa nhà và nhìn xuống dưới đường, lúc này có một sinh vật có phần giống loài dê to như chiếc xe tải đang dẫm đạp lên những chiếc ô tô ở trên đường. Khi nó nhìn thấy những người còn đang nán lại dùng điện thoại để chụp hình thì nó liền rú lên một tiếng giống như bò giống mà lao tới. Nó chĩa cái sừng cong xoắn và dài tới vài mét hất văng một chiếc xe bán tải ở trước mặt khiến cho những người kia sợ hãi ngã ra sau. Á á á, cứu tôi với. Thấy sinh vật này lao thẳng tới mình thì một người phụ nữ hét toáng lên. Đúng lúc này Linh nhảy từ trên nóc nhà xuống và cản trước mặt của sinh vật này. Thiên nữ bộ, Linh xoay người đá về phía con dê, một luồng khí áp mang theo những tia sét bắn thẳng về phía nó. Huỳnh, một tiếng nổ vang lên, con dê lập tức bị hất văng ra xa cả chục mét và đâm thẳng vào một tòa nhà khiến cho bức tường sau lưng nó đổ sập xuống. Hú, con dê này tức giận giống lên, giữa cặp sừng của nó bỗng nhiên xuất hiện những tia sét màu sáng trắng. Nó cúi đầu xuống và ngay lập tức tia sét giữa hai chiếc sừng của nó bắn về phía Linh. Linh không chủ động đón đỡ mà quay lại ôm lấy người phụ nữ kia rồi nhảy lên cao để né tránh. Xẹt, xẹt, tia sét đánh thẳng vào chiếc cột đèn phía sau Linh khiến cho bóng đèn nổ tung và cây cột bật ra khỏi mặt đất, những căn nhà xung quanh cũng lập tức mất điện. Linh nhẹ nhàng rơi xuống và buông người phụ nữ kia ra nói. Chị hãy mau chạy đi, người phụ nữ không biết lấy sức mạnh từ đây mà phóng như bay về phía ngược lại với con dê. Lúc này con dê thấy mình đánh trượt thì lại tiếp tục phát ra những tia sét từ cặp sừng của mình và bắn về phía Linh. Cùng một chiêu không thể khiến cho tao bất ngờ tới hai lần đâu. Linh quát lên, cả người Linh phát ra những tia sét màu trắng xanh, ngay sau đó thân hình của cô lao thẳng về phía con dê và tung một cú đá vào đầu của nó. Hiện giờ cấp độ của Linh đã tăng vọt lên tới tiên thiên võ giả nên cô có thể phóng chân khí ra ngoài để tiến hành tấn công, nội công tâm pháp của phái nữ Huỳnh Đạo vốn là một công pháp hệ lôi nên quanh người cô mới xuất hiện những tia sét. Huỳnh, những tia sét còn đang hội tụ giữa cặp sừng của con dê bỗng trở nên tán loạn khi nó dính phải cú đá của Linh. Thân hình to lớn của con dê lại một lần nữa bị đá văng ra và lần này thì nó không thể nào dậy được nữa rồi. Cùng là sử dụng sét nhưng so với Linh thì con dê kia chẳng khác nào cục pin tiểu đi so với điện cao thế, khi dính phải đòn của Linh thì toàn thân nó liền cháy đen xì như cục than. Lúc này hắn mới xuất hiện ở bên cạnh Linh, hắn biết con dê này cũng chỉ mới có LV-44, cho dù thêm vào khả năng phóng sét của mình thì nó cũng chỉ ngang ngửa với tầm cấp độ 50 là cùng nên sao có thể là đối thủ của Linh đã đạt tới LV-72 được. Con dê này chính là những thể biến dị mà anh nói tới đó sao? Thấy hắn xuất hiện bên cạnh thì Linh liền hỏi, có lẽ là vậy, chỉ có điều anh không nghĩ là ngay cả động vật cũng có thể biến dị, hắn gãi cằm nói. Trong lúc hắn và Linh đang kiểm tra xác của con dê thì từ đằng xa một loạt những chiếc xe màu đen lao tới và dừng lại ngay cách bọn hắn không xa. Từ trên xe một loạt những người được vũ trang tới tận chân răng chui ra và xếp thành một hàng, lúc này một đôi nam nữ đi tới phía trước và khi nhìn thấy hắn và Linh thì đôi nam nữ này lại kinh ngạc thốt lên. Sao cậu lại ở nơi này? Hai người này chính là Bob và Hillary của Spat, có vẻ là gocchuyenaudio.com. Họ đã tức tốc tới đây ngay sau khi nghe được tin tức. Nhưng có điều Linh giải quyết con dê này quá nhanh nên làm cho họ có cảm giác mình tới trễ. Chúng tôi sống ở gần đây, hắn đáp. Vậy thì chúng tôi phải cảm ơn hai người rồi, nếu như không có các cậu thì không biết sinh vật này còn gây ra tổn hại gì nữa. Bob nói, bây giờ tôi phải đem sinh vật này trở về để cho các chuyên gia nghiên cứu, nếu như cậu muốn thì tôi có thể gửi một bản kết quả nghiên cứu đến cho cậu sau. Địa vị của hắn bây giờ ở trong mắt các tổ chức năng lực giả là cực cao kể từ sau khi hắn giải cứu con người khỏi nguy cơ tuyệt chủng. Bây giờ hắn là đối tượng mà mọi tổ chức đều săn đón, nếu như hắn có nhu cầu gì đó thì chỉ cần không quá mức họ chắc chắn sẽ cố gắng hết mình để đáp ứng hắn, đây chính là đặc quyền của vị cứu tinh của nhân loại. Việc này hãy bàn sau đi, trước mắt anh hãy huy động người tới canh gác những nơi trọng điểm trong thành phố, tốt nhất là báo cáo lên cấp trên để họ triển khai lực lượng trên toàn quốc, hắn nói. Trước đây hắn chưa nghĩ tới việc động vật cũng sẽ biến dị, nếu như hắn biết thì hắn sẽ không hời hợt như vậy. Động vật khác với con người, chúng không biết kiềm chế bản thân nên nếu như có người kích động chúng thì chúng chắc chắn sẽ tấn công con người. Được, tôi sẽ làm ngay, mặc dù không biết tại sao hắn lại đưa ra yêu cầu như vậy nhưng Bob vẫn rất quyết đoán nghe theo lời hắn nói. Được rồi, bây giờ tôi có việc phải đi trước, các anh hãy cứ làm việc đi, hắn nói xong thì cùng Linh rời đi. Vừa rồi khi đang nói chuyện với Bob thì bỗng nhiên trong đầu hắn vang lên một giọng nói khiến cho hắn phải chú ý tới. Ngày hôm nay là một ngày rất vui với Robert Downey Jr. hôm nay Robert có tiến hành quay những cảnh quay trong phim Iron Man 3 tại một quán ăn tên là Neptune Net tại Malibu ở ngay gần nơi mà ông sống. Cảnh quay ngày hôm nay diễn ra rất thuận lợi và sau khi kiểm tra kỹ lưỡng thì đoàn làm phim của đạo diễn Shane Black được nghỉ sớm. Robert cùng với những thành viên khác của đoàn làm phim quyết định sẽ đi ăn mừng buổi quay phim thuận lợi này. Nhưng ngay khi mà bọn gói ghém trang thiết bị quay phim chuẩn bị rời khỏi đây thì bỗng nhiên một tiếng động lớn vang lên. Dầm, một bóng người bị hất văng và đâm thẳng vào một chiếc cột đèn khiến nó đổ xuống. Khụ khụ, người này cố gắng bò dậy. Này anh bạn không sao chứ? John Chiddle, người đóng vai đại tá James Rhodes trong loạt phim của MCU thấy người này như vậy thì hỏi. Mau chạy đi, người này không trả lời câu hỏi của John mà lại bảo ông chạy trốn, chạy mau đi, chúng nó sắp tới rồi. Cái gì sắp tới? John chẳng hiểu người này nói gì cả. Nhưng ngay sau đó thì câu hỏi của John đã được trả lời. Rú, tiếng kêu vang lên khiến cho đoàn làm phim và những người dân xung quanh giật mình. Trước ánh mắt kinh hãi của họ thì một con báo đốm khổng lồ cao tới hơn 3 mét toàn thân bốc lên một ngọn lửa màu vàng xuất hiện. Không đợi bọn họ kinh hãi thì lại có hai con báo nữa to lớn không kém đi ra từ phía sau của họ, trong đó một con toàn thân phát ra một làn khói đen còn một con khác thì ngoài việc trông rất to lớn ra thì lại không khác gì những con báo bình thường. Lúc này ba con báo đã bao vây đoàn làm phim cũng với người đàn ông kia lại. Á, một người phụ nữ trong đoàn làm phim sợ hãi hét lên nhưng ngay lập tức đã bị Robert bịt miệng lại. Đừng hét, cô sẽ khiến chúng kích động đấy, Robert nói xong thì phải. gocchuyenaudio.com, đợi người phụ nữ gật đầu thì ông mới bỏ tay ra. Lúc này người bị hất văng vào chiếc cột đèn kia đã đứng dậy, đây là một người đàn ông cao tới gần 2 mét trông hết sức lực lưỡng, thật khó tin là ông ta lại bị hất văng dễ dàng như thế. Mọi người mau lùi vào bên trong quán ăn, tôi sẽ cố gắng cản lũ báo này lại chờ tới khi hỗ trợ tới, người đàn ông này chắn trước đoàn làm phim và nói. Này anh bạn, cậu có thể cầm cự được trong bao lâu? Robert đi tới gần và hỏi người đàn ông này. Tôi không chắc, nếu như chỉ một con thì tôi có thể hạ được, nhưng ba con báo này rất danh mãnh, chúng không chịu đối đầu trực tiếp với tôi mà luôn thay nhau tấn công, người đàn ông đáp. Bây giờ tôi bị thương khá nặng rồi, có thể chống đỡ được bao lâu thì hay ngần đó thôi. Người đàn ông này nói vậy với Robert vì ông ta thấy Robert vẫn giữ được bình tĩnh trong tình huống hiểm nghèo như thế này. Nếu như không phải vậy thì việc ông ta nói ra sự thật mình bị thương sẽ chỉ gây ra sự hoảng loạn cho những người khác mà thôi. Jarvis, mau giúp tao một tay đi. Robert nghe người đàn ông nói vậy thì nói vào chiếc đồng hồ ở cổ tay của mình. Anh gọi tôi sao? Paul Bettany tưởng rằng Robert nói chuyện với mình. Không có gì, mau đưa mọi người vào bên trong đi, từ từ thôi, Robert nói. Mọi người liền nhanh chóng rút vào bên trong nhà hàng, mấy con báo kia thấy thế thì liền nhào tới nhưng ngay lập tức người đàn ông kia nhảy ra chắn trước mặt chúng. Ông ta gồng lên để lộ ra cơ bắp cuồn cuộn và đấm thẳng vào một con báo có thân hình được bao phủ bởi ngọn lửa. Dầm, cú đấm của người đàn ông khiến cho đầu của con báo lệch hẳn sang một bên và lảo đảo suýt chút nữa thì ngã. Nhưng người đàn ông này tung ra cú đấm kia xong thì liền hít sâu một hơi và dùng tay ôm lấy mạn sườn của mình với vẻ mặt đau đớn, có vẻ ông ta đã bị gãy xương rồi. Gào, con báo mà trông gần giống những con báo đốm thông thường bỗng nhào tới với tốc độ cực nhanh và cào rách ngực của người đàn ông kia. Á, người đàn ông này ngay lập tức ngã ra phía sau và trên ngực xuất hiện ba vết rách dài đang chảy máu đầm đìa. Thưa ngài, bộ giáp đã tới rồi. Đúng lúc này Robert đang lo lắng đứng ở gần cửa nhà hàng thì lại nghe được một giọng nói phát ra từ chiếc đồng hồ của mình. Nghe thấy vậy Robert liền lao ra khỏi nhà hàng, mấy người khác thấy vậy thì hốt hoảng muốn giữ Robert lại nhưng đúng vào lúc này từ trên bầu trời xuất hiện hàng loạt những miếng kim loại có gắn ống phản lực đang bay thẳng về phía Robert. Robert dậm chân nhảy lên một cái, sau đó những miếng kim loại kia liền bám chặt vào cơ thể của Robert và tạo thành một bộ giáp màu vàng pha đỏ. Ngay sau đó Robert bên trong bộ giáp liền xoay một vòng và đáp xuống đất. Cách chương.